Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370. Chương 370 Túc Như Hạ Nhị Độ đi thành phố A. Chương 370 Túc Như Hạ Nhị Độ đi thành phố A. Tiếu quân trưởng. Ta thật là không biết đương nói cái gì hảo. Lần này lại là ngài giúp ta ra mặt. Nếu không phải ngài, chỉ sợ ta. Quân trưởng ngài đại ân đại đức, Như Hạ suốt đời khó quên, đương biết được thành phố A căn cứ bị tang thi vây công tin tức sau. Túc Như Hạ có thể nói là cuộc sống hàng ngày khó ăn, vì hắn sở bảo hộ. Càng là vì hắn cảm nhận đại nghĩa, thân là quân nhân thiết huyết quân hồn, đương tận trung cùng quốc gia, nghe lệnh với bộ đội, nghiêm khắc vâng theo cấp cắt cử cập giao thác, hắn không thể không xá tiểu gia, vì đại gia. Đương nhiên càng là vì báo đáp trước đây từng làm cho toàn quân chỉ chiến mặt. Từng thả chạy hắn đi thành phố A cứu dưỡng mẫu cùng muội muội thiếu quân trưởng ân tình. Túc Như Hạ cho dù là biết quân lớn lên nữ nhi thiếu tuệ vẫn luôn khinh hắn giấu hắn. Hắn lại vẫn như cũ tôi ngày xưa. Tạm thời từ bỏ cùng dưỡng mẫu. Muội muội hội hợp, mà trước đêm thiếu quân trưởng nữ nhi đưa đến xê thị căn cứ cứ việc thiếu quân trưởng lần nữa giữ lại. Cũng hướng hứa hẹn Túc Như Hạ, muốn Túc Như Hạ cứ việc yên tâm lưu tại xê thị căn cứ. Đến nỗi Túc Như Hạ mẫu thân cùng muội muội hoàn toàn không cần Túc Như Hạ bản nhân lo lắng. Hắn chắc chắn phái người đem Túc Như Hạ mẫu thân cùng muội muội kế đó xê thị căn cứ cùng Túc Như Hạ. Một nhà đoàn tụ, tuy rằng Tiếu quân trưởng từng không ngừng một lần hướng Túc Như Hạ bảo đảm nhất định sẽ đem Túc ra mẹ con kế đó, mà khi Túc Như Hạ ở biết được thành phố A căn cứ chịu khổ tang thi vây công khi, Túc Như Hạ là thật sự một khắc cũng chờ không nổi nữa. Lập tức hướng cấp chờ lệnh, từ hắn cầm đầu tổ kiến một chi cứu viện đội, tức khắc chạy tới thành phố A căn cứ đối thành phố A căn cứ triển khai cứu viện hành động. Túc Như Hạ chờ lệnh khi, không khéo đúng là thiếu quân trưởng đem Túc Như Hạ tiến cử cấp này cấp quân khu chính ủy khi. Mà Túc Như Hạ sở dẫn dắt này dưới trướng bộ đội đặc chủng tiểu đội ra vào thành phố A. Cũng thuận lợi từ thành phố A cứu ra thiếu quân trưởng nữ nhi thiếu tuệ. Càng là không xa xa xôi. Thậm chí là từ bỏ cùng thân nhân hội hợp, mà đem thiếu tuệ trằn trọc đưa tới xê thị căn cứ cùng với phụ thiếu quân trưởng một nhà đoàn tụ hành. Động vĩ đại cũng đã là truyền vào quân khu chính ủy lỗ tai. Quân khu chính ủy nghe nói thâm chịu Túc Như Hạ tinh thần ủng hộ, quân khu chính ủy càng là lâm thời. Quyết định trao tặng Túc Như Hạ quân công ngợi khen, cũng đề bạt Túc Như Hạ. Trước đêm Túc Như Hạ an bài ở xê thị căn cứ nội chức. Trong khi một năm, nếu tại chức trong lúc Túc Như Hạ biểu hiện tốt đẹp, sẽ đi thêm tưởng thưởng. Đến lúc đó còn sẽ an bài Túc Như Hạ đến thủ đô nhậm chức, nhưng mà trời không chiều lòng người. Túc Như Hạ vốn là ở đêm thiếu tuệ thuận lợi đưa đạt xê thị căn cứ sau. Đã là tâm không ở xê thị căn cứ. Hận không thể cắm đôi cánh sớm bay đi thành phố A căn cứ cùng người nhà đoàn tụ. Mà thiếu quân trưởng cũng sớm nhìn ra Túc Như Hạ tâm tư. Chính là thiếu quân trưởng cầu hiền như khát, thật sự luyến tiếc thả chạy Túc Như Hạ đi. Thiếu quân trưởng cho rằng quân khu chính ủy đều lên tiếng. Tự mình đề bạt Túc Như Hạ, Túc Như Hạ tổng hội lưu lại đi. Lại không nghĩ rằng thành phố A căn cứ thế nhưng sẽ vào lúc này phát tới cầu viện. Mà Túc Như Hạ thế nhưng tình nguyện vi phạm cấp mệnh lệnh. Không thụ đề bạt, cũng muốn chạy đến thành phố A căn cứ cứu trợ người nhà. Túc Như Hạ lại lần nữa khiêu chiến quân đội. Quyền uy, không cấm chọc giận quân khu chính ủy. Quân khu chính ủy vốn là hạ lệnh tính toán hủy bỏ Túc Như Hạ sở hữu chức vụ. Đem Túc Như Hạ một loạt rốt cuộc, cũng may thiếu quân trưởng lại lần nữa ra mặt, giúp Túc Như Hạ giải vây cầu tình. Lúc này mới khiến cho Túc Như Hạ có thể từ xê thị căn cứ tổ kiến trí nguyện dị năng tiểu đội đi. Trước thành phố A căn cứ triển khai cứu viện, Túc Như Hạ vì thế đã là không ngừng một lần, hướng nhiều lần trợ giúp qua hắn thiếu quân trưởng nói lời cảm tạ. Đương nhiên trừ bỏ nói lời cảm tạ, Túc Như Hạ trong lòng càng có rất nhiều đối thiếu quân trưởng áy náy. cảm thấy thiếu quân trưởng như thế coi trọng hắn túc như hạ. Nhưng hắn lại là lần lượt cô phụ quân lớn lên chờ đợi. Vì người nhà, không tiếc vi phạm bộ đội, vi phạm quân trường, vi phạm cấp ý nguyện, thật là thẹn với cấp tài bồi, thẹn với quốc gia, thẹn với nhân dân, càng là thẹn với mặc ở thân này thân màu xanh lục quân trang, hảo. Như hạ, nói lời cảm tạ nói không cần nói nữa. Người ta tuy là hạ cấp, nhưng người ta chi gian lại cực giống thân sinh phụ tử. Nói thật, Tiếu Tuệ nàng thế nhưng cõng ta làm ra loại chuyện này. Còn như vậy lừa ngươi, ngươi thế nhưng có thể không trách nàng, còn đại thật ra không sợ nguy hiểm mà đem nàng đưa về ta bên người. Nên nói cảm ơn người là ta mới đúng, hơn nữa lần này ta cũng không có thể giúp ngươi cái gì vội. Ngươi lần này lại là muốn đại biểu chúng ta xê thị căn cứ đi trước thành phố A căn cứ cứu viện. Ta lại không thể điều động trong quân đội một binh một tốt cho ngươi. Chỉ có thể làm ngươi, ai, mang theo ngươi tiểu đội lại đi thành phố A. Ta này tâm lý thật sự thực hụt hẫng A. Túc như hạ này ở xê thị thu thập chí nguyện dị năng giả cùng hắn cấp hắn sở xuất lĩnh tiểu đội đi. Trước thành phố A căn cứ khai triển cứu viện hành động. Có thể nói là phi thường chi không thuận lợi, gần nhất là có cấp. Quân khu chính ủy tử mệnh lệnh đè nặng, khiến cho Túc Như Hạ vô pháp hướng thiếu quân trưởng khải khẩu. Hỏi thiếu quân trưởng từ bộ đội mượn người. Thứ hai là Túc Như Hạ tưởng từ xê thị căn cứ mời chào trong căn cứ nhàn tản dị năng giả hoặc là dị. Năng giả tiểu đội, cũng hoàn toàn không có trông cậy vào, không có phong phú khen thưởng. Căn bản không ai chịu bồi Túc Như Hạ đám người đi trước thành phố A căn cứ lấy thân phạm. Hiểm mơ siêu khô nên đến cuối cùng, Túc Như Hạ thu thập đến người tình nguyện chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay ít ỏi mấy người. Một bàn tay đều có thể số đến lại đây. Kết quả là, còn phải dựa lão Trịnh, tiểu lưu đám người, này đó từng cùng Túc Như Hạ cùng nhau vào sinh ra từ bộ đội đặc chủng chiến hữu. Vẫn là những người này gian nan mà khởi động Túc Như Hạ. Kiên định Túc Như Hạ đi thành phố A căn cứ khai triển cứu viện quyết tâm mơ siêu là bọn họ lần thứ. Hai mạo tử vong nguy hiểm bồi Túc Như Hạ mặc giáp trụ trận. Chịu bồi Túc Như Hạ dãi nắng dầm mưa, đao sơn, xuống biển lửa, không cho Túc Như Hạ một người đi trước thành phố A căn cứ cứu trợ dưỡng mẫu cùng muội muội quân. Trường, nghe được thiếu quân trưởng nói trong lòng hụt hẫng. Túc Như Hạ không khỏi cảm khái vạn ngàn. Mà hắn đã là muốn xuất phát, ở xê thị căn cứ nhiều ngưng lại một giây. Hắn kia xa ở thành phố A trong căn cứ dưỡng mẫu cùng muội muội nhiều một phân nguy hiểm. Hơn nữa này đi thành phố A căn cứ, đường xá xa xôi, có lẽ đều căng không đến hắn đến thành phố A căn cứ. Thành phố A căn cứ sẽ bị như nước thi quần công phá. Túc Như Hạ căn bản không dám tưởng tượng, kia một hồi cảnh hảo. Như hạ, thời gian không đợi người, cái gì cũng đừng nói nữa, chạy nhanh xuất phát đi, ta cầu chúc ngươi lần này lại đi thành phố A, có thể thuận lợi cứu trở về mẫu thân cùng muội muội. Ta ở xê thị căn cứ chờ ngươi lại lần nữa chiến thắng trở về tin tức tốt là, Túc Như Hạ nhất định không có nhục sứ mệnh ân. Xuất phát đi, thiếu quân trưởng lời nói thấm thía nói. Ánh mắt còn lại là gánh thì nặng mà đường thì xa sáng quắc mà chăm chú nhìn Túc Như Hạ đám người. Vì Túc Như Hạ đám người thực tiễn, ba, ngài như thế nào thật phóng Như Hạ hắn đi rồi. Vạn nhất Như Hạ hắn nếu là cũng chưa về Tiếu Tuệ nghe tin tới rồi. Đã là đã muộn, Túc Như Hạ đám người sớm đã xuất phát, xe đều sớm đã biến mất ở xê thị căn cứ đi thông mặt khác các thị căn cứ hoàng thổ lót nói. Chỉ thấy Tiếu Tuệ gấp đến độ cùng cái gì dường như. Mà thiếu quân trưởng lại là phá lệ trầm ổn. Càng là một sửa trước đây cùng Túc Như Hạ thực tiễn khi từ phụ biểu tình. Thần sắc âm nịnh nói, hắn muốn thật cũng chưa về. Kia cũng là hắn tự tìm. Ta đã là đối hắn tận tình tận nghĩa. Đem hắn đề cử cấp quân khu chính ủy. Thụ hắn quân công, đề bạt hắn quân giáo. Thậm chí còn tính toán đem ngươi hứa cấp làm thê tử. Nhưng hắn đâu, hắn lại vẫn cả ngày nhớ hắn kia vốn nên uy tang thi mẫu thân cùng muội muội. ngươi nói ngươi làm sao bây giờ sự như thế không bền chắc? Như thế nào làm túc ra mẹ con tồn tại đi thành phố A căn cứ? Các nàng mẹ con muốn chết ở đi thành phố A căn cứ lộ. Có thể có như thế nhiều chuyện sao? Ta có thể lưu không được túc như hạ sao? Đều là ngươi làm ra tới lạn sự. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.